Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, hư trúc phạm tứ giới của Thiếu Lâm Tự phải chịu hình phạt 100 trượng, bốn pháp tăng cầm pháp trượng bước tới, sắp dụng hình thì Diệp Nhị Nương ngăn lại vì nhận ra đứa con trai bị mất 24 năm qua. Khi thấy trên lưng hư trúc có 9 nốt nhang đốt, mỗi bên mông 9 nốt, tổng cộng 27 dấu thọ giới. Nguyên nhân sự việc này bắt nguồn từ vụ quyết án Nhạn Môn Quan năm xưa. Thủ lĩnh đại ca, nay là Quyền Từ Phương Trượng, đã dẫn đoàn cao thủ Trung Nguyên ra biên ải, đón đánh bọn Khất Đan. Tiêu Viễn Sơn đưa gia đình về quê ăn dỗ, bị đánh oan, vợ chồng, cha con, sinh ly tử biệt. Từ đó, y nuôi chí trả thù. Năm Diệp Nhị Nương 18 tuổi, đem lòng yêu thương một đại ca bản lĩnh cao cường kia và họ có với nhau một đứa con trai, chính là Hư Trúc. Tiêu Viễn Sơn cướp đứa bé đi, đem bỏ vào vườn rau chùa Thiếu Lâm cho các sư tăng nuôi dưỡng. Y còn ra tay giết vợ chồng Kiều Tâm Què, Quyền Khổ đại sư, đốt giết Đơn Gia Trang, hạ thủ Triệu Tiền Tôn, Triết Quang đại sư. Quyền Nạn nhận lỗi trong vụ quyết án đó vì năm xưa nghe theo lời bịa đặt của Mộ Dung Bác. Kẻ này muốn liêu tống đánh nhau hao tổn người của, hòng thuận lợi cho việc phục hưng Yên Quốc. Y lại ra tay hạ thủ Kha Bách Tuế, hòng chiếm gia tài ức vạn để chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, giết Quyền Bi đại sư bằng thủ pháp Nhất Dương Chỉ tại chùa Thân Giới, toàn gây tranh chấp giữa nước Đại Lý với Thiếu Lâm Tự. Chỉ có điều Quyền Nạn không hề biết được Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác trốn trong Quý Tự, lén học võ công suốt 30 năm qua. Tất cả sự thật kia đã được phơi bày, và các nhân vật này sẽ xử trí như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Mộ Dung Bác nói: Lão Phương Trượng, nếm tình hai ta giao kết nhiều năm, ta sẽ trả lời thẳng thắn. Lão còn muốn hỏi gì ta không? Quyền Từ đáp: Cứ theo cách đối nhân xử thế của Tiêu Phong thí chủ, thì ba vị Mã Đại Nguyên, Mã Phu Nhân, Bạch Thế Kính của cái bang chắc không phải Tiêu Phong sát hại. Không biết là Mộ Dung lão thí chủ hay Tiêu lão thí chủ đã hạ thủ? Tiêu Viễn Sơn đáp: Mã Đại Nguyên thì bị vợ y cùng với Bạch Thế Kính âm mưu giết chết, Bạch Thế Kính thì vô tay giết. Tình hình lúc đó, chính đoàn Dương gia của Đại Lý đã mắt thấy tai nghe. Phương trưởng muốn hiểu rõ thì lát cứ hỏi đoàn Dương gia sẽ biết. Tiêu Phong tiến lên hai bước, chỉ vào mặt Mộ Dung Bác quát lên: Mộ Dung lão tặc, ngươi là người đã gây ra đại họa này, mau bước lên đây chịu chết đi. Mộ Dung Bác cười khẩy một tiếng, buông tay Mộ Dung Phục ra, rồi theo đường lên núi mà dọt đi cực kỳ mau lẹ. Tiêu Diễn Sơn cùng Tiêu Phong quát lên: Đuổi! Rồi chia hai bên tả hữu đuổi theo. Cả ba người này đều là những tay võ công trác tuyệt, chỉ trong nháy mắt đã chạy rất xa. Một người chạy, hai người đuổi, đều chạy về phía chùa Thiếu Lâm. Chỉ trong giây lát, một bóng xám, hai bóng đen đã khuất sau tường vàng ngói biếc của Thiếu Lâm Tự. Quần hùng thấy diễn biến ly kỳ đều nghĩ thầm: Mộ Dung Bác cùng Tiêu Diễn Sơn công lực ngang nhau, không phân cao thấp. Có thêm Tiêu Phong thì họ Mộ Dung không thể địch nổi. Không hiểu sao lão không chạy xuống núi để mà trốn, lại chạy lên chùa Thiếu Lâm. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác và 18 võ sĩ Khất Đan đều toan chạy lên núi để tiếp tay cho chủ nhân. Nhưng họ vừa cất bước thì Quyền Từ đã quát lên: Lập trận ngăn cản! Hơn trăm nhà sư chùa Thiếu Lâm đều dạ rang, lập thành trận thế ngay giữa đường lên núi. Người cầm thiền trượng, kẻ cầm giới đao cản mọi người lại. Quyền Tịch lên tiếng: Chùa Thứ Lâm là nơi Phật môn thiện địa, không phải là nơi để đánh nhau, xin các vị thí chủ đừng tự tiện lên nữa. Bọn Đặng Bách Xuyên thấy chùa Thứ Lâm người nhiều thế mạnh, biết không thể xông lên được, nếu cố gây chuyện thì chỉ tổ thêm cừu địch. Tuy họ băn khoăn lo lắng cho chủ nhân nhưng đành phải dừng bước. Bao Bất Đồng nói: Không sai, không sai, chùa Thiếu Lâm là nơi Phật môn thiện địa. Câu cửa miệng của gã là sai hết, sai hết, mà bây giờ lại không sai, không sai. Không ít người liền ngạc nhiên nhìn gã, nhưng bỗng nghe tiếp: chuyên nhận nuôi những đứa con quan tội nghiệp. Gã vừa nói câu này liền bị mấy trăm cặp mắt nhìn trừng trừng vào mặt đầy vẻ căm hận. Bà Bất Đồng là người lớn mật, tuy gã biết rõ quần tăng chùa Thiếu Lâm có rất nhiều cao thủ vào hàng chữ quyền, bất luận là ai gã cũng không địch nổi, thế mà gã muốn nói là nói, chẳng kiêng nể chút nào. Gã thấy quần tăng chùa Thiếu Lâm hằng học nhìn mình thì cũng hầm hầm nhìn lại không chớp mắt. Bỗng nghe quyền từ lớn tiếng nói: Lão nạp phạm vào đại giới của Phật môn, làm nhơ danh chùa Thiếu Lâm, quyền tịch sư đệ, thời giới luật bản tự thì phải trừng trị thế nào? Chuyện này sư huynh, nước có phép nước, nhà có luật nhà, bất luận là môn phái bang hội nào, tôn tộc chùa chiền nào, cũng khó tránh khỏi có những đệ tử bất kham. Muốn bảo toàn thanh danh bản tự, răn đe để vĩnh viễn không có người phạm pháp, mà chiếu luật mà trừng trị, không thể nhân nhượng được. Chấp pháp tăng đem hư trúc ra đánh 130 con, 100 con phạt tội chính đi, còn 30 con là y chịu thay cho sư phụ. Chấp pháp tăng đưa mắt nhìn quyền tịch, quyền tịch gật gật đầu, còn hư trúc quỳ xuống để chịu phạt. Chấp pháp tăng dung côn lên đánh, lưng vào mông hư trúc, da thịt nát nhừ, máu bắn tứ tung. Diệp Nhị Nương trong lòng đau xót, nhưng thấy quyền từ oai nghiêm nên sợ không dám gian xin. Hư trúc lãnh xong 130 trượng, không giận nội lực chống đỡ chút nào, đau quá không ngồi dậy được. Quyền từ lại nói: Kể từ lúc này, ngươi rời chùa Hoàng Tục, không được quay lại làm tăng lữ chùa Thiếu Lâm nữa. Dạ. Quyền từ phạm vào sắc giới cũng phải chịu tội với hư trúc, phương trượng mà phạm tội thì phải phạt nặng gấp đôi. Chấp pháp tăng phải đánh quyền từ 200 con thật nặng. Chùa Thiếu Lâm có được thanh danh là nhờ giới luật nghiêm minh, không được dị nể mà sinh tệ nhũng. Quyền từ nói xong quay về phía Phật tượng trong Đại Hùng Bảo Điện, quỳ phục xuống rồi tự cởi tăng bào để hở lưng ra. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, phương trượng Thiếu Lâm thụ hình trước mặt công chúng, thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Quyền tịch nói: Sư huynh, ngươi... Quyền từ lớn tiếng nói: Thanh danh ngàn năm của Thiếu Lâm tự không thể bị tiêu diệt vì ta. Quyền tịch xa lệ nói: Dạ, chấp pháp tăng, dụng hình. Hai nhà sư chấp pháp chấp tay khom lưng nói: Phương trượng xin nát tội. Rồi đứng thẳng lên, dung côn đập xuống lưng quyền từ. Hai vị này biết rằng phương trượng thụ hình thì đau khổ nhất là nỗi nhục nhã trước mặt công chúng, còn cái đau khổ về xác thịt không đáng kể. Nếu họ hạ thủ dung tình để người ngoài phát hiện rồi xuyên tạc thêm, thì phương trượng thụ hình thật là vô ích, không có kết quả gì. Vì thế mà mỗi côn đập xuống lưng và mông quyền từ đều vang lên những tiếng rùng rợn, máu đẫm tăng bào. Quần tăng nghe nhà sư chấp pháp vừa đánh vừa đếm số côn: 71, 72. Ai cũng cúi đầu nhắm mắt âm thầm niệm Phật. Đạo Thanh đại sư chùa Phổ Độ chợt lên tiếng: Quyền tịch sư huynh, quý tử tôn trọng chế luật Phật môn, chính phương trưởng cũng phải thủ hình, bần tăng rất khâm phục. Nhưng quyền tự sư huynh già nua tuổi tác, lại không dẫn nội lực chống đỡ, thì làm sao chịu nổi 200 con? Bần tăng mạo muội có lời năn nỉ, hiện giờ phương trưởng đã chịu 80 con rồi, số còn lại xin để lại sao? Rất nhiều người trong quần hùng cũng la lên: Đúng vậy, đúng vậy, bọn tài hạ cũng xin năn nỉ. Quyền tịch chưa kịp trả lời, quyền từ đã lên tiếng: Đa tạ hảo ý của các vị, nhưng giới luật bản tự nghiêm như núi, không thể khoan tha thứ được. Chấp pháp tăng mạo bao dũng hình. Hai nhà sư chấp pháp đang ngừng tay, nghe phương trượng hạ lệnh đành tiếp tục đánh xuống. Thêm 40 côn nữa thì quyền từ không gượng nổi, hai tay đang chống xuống đất bỗng nhũn ra, mặt gục xuống đất dính đầy cát bụi. Diệp Nhị Nương la khóc: Việc đệ không thể trách phương trượng, mọi sự đều do ta không tốt, đều do ta cố ý dẫn dụ phương trượng. Số côn còn lại để ta nhận lấy. Muộn vừa khóc la vừa xông đến chỗ quyền từ đang thụ hình. Quyền từ đưa ngón tay trỏ điểm đánh déo một tiếng, phong tỏa quyệt đạo của mụ, rồi mỉm cười nói: Con cười si mê kia, người không phải là nữ ni trong Phật môn, không phạm vào giới luật, làm gì có tội chứ. Diệp Nhị Nương đứng cứng đờ không nhúc nhích được, như hai hàng nước mắt vẫn nhỏ xuống như mưa. Quyền Từ lại quát lên: "Dũng hình!" Chấp pháp tăng tiếp tục đánh cho đủ 200 côn. Quyền Từ máu me đầm đìa mặt đất, phải cố gắng đề khí hộ tâm cho khỏi ngất đi. Hai chấp pháp tăng dựng côn lên, quay lại bẩm với Quyền Tịch: "Thưa thủ tòa, Quyền Từ phương trưởng chịu đòn đã đủ số." Quyền Tịch gật gật đầu, không biết nói gì cho phải. Quyền Từ cố gắng ngồi dậy, đưa tay điểm cách không để giải quyết cho Diệp Nhị Nương. Không ngờ đại sư bị thương nặng quá, không ngưng tụ chân khí được, phóng chỉ vô hiệu. Hư Trúc thấy vậy bèn giải khai quyệt đạo cho mẫu thân. Rồi Quyền Từ giãy giãy tay gọi Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc lại gần. Hư Trúc vẫn ngần ngừ không biết nên gọi Quyền Từ bằng gia gia hay bằng phương trưởng. Quyền Từ đưa tay ra, tay phải nắm tay Diệp Nhị Nương, tay trái nắm tay Hư Trúc, lên tiếng nói: "Hai mươi mấy năm nay, ngày đêm nào ta cũng nhớ đến mẹ con ngươi. Ta biết mình đã phạm vào đại giới, nhưng lại không dám công khai sám hối trước trung tăng. Hôm nay được giải thoát mọi sự, từ nay không còn lo lắng sợ hãi gì nữa, trong lòng mới được an lạc." Rồi lão đọc kệ: "Người trên thế gian, có muốn, có yêu, phiền não khổ nhiều, giải thoát mới an." Sau đó lão từ từ nhắm mắt lại, trên khóe miệng động nụ cười đầy vẻ bình yên. Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc không dám nhúc nhích, để ý nghe xem lão còn nói gì nữa không. Không ngờ tay lão mỗi lúc một lạnh dần. Diệp Nhị Nương giật mình, đưa tay ra sờ mũi, thì đã tắt hơi rồi. Mụ biến sắc la lên: "Đi, đi bỏ ta mà đi à." Đột nhiên, mụ nhảy lên cao đến hơn trượng, rơi xuống nằm cạnh Quyền Từ đánh hụt một tiếng, giãy giãy mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Hư Trúc la hoảng: "Mama, mama không thể." Y vội đưa tay ra đỡ mụ dậy, thì thấy một lưỡi chủy thủ đã cắm vào tim rồi. Hư Trúc hốt hoảng điểm các huyệt đạo xung quanh vết thương mụ, lại dẫn chân khí truyền vào thân thể Quyền Từ, đồng thời muốn cứu cả hai người nên chân tay luống cuống. Tiết Mộ Hoa chạy lại giúp đỡ, nhưng thấy cả hai người tim đã ngừng đập, mũi tắt hơi, hết đường cứu chữa, liền cất lời khuyên nhủ: "Sư thúc nên bình tĩnh lại, hai vị lão nhân gia không thể cứu được nữa." Hư Trúc vẫn chưa chịu thôi, y vẫn bất minh chân khí, đến nửa giờ mà song thân vẫn không thấy động tĩnh gì. Y đau đớn quá không nhịn được, khóc đống lên. Suốt 24 năm trời, y chưa biết thế nào là cha mẹ bồng bế nâng niu, chưa được hưởng nửa ngày gia đình đoàn tụ. Hôm nay y vừa gặp cha sinh mẹ đẻ thì chỉ được một lúc là song thân đã nối nhau thảm tử. Quần hùng vừa được biết cha sanh Hư Trúc là Quyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm, ai cũng kinh bỉ lão không giữ thanh quy giới luật. Đến khi lão thản nhiên thụ hình trước công chúng để duy trì thanh danh bản tự, thì mới thấy dũng tâm của lão hơn người. Ai cũng tưởng lão chịu cực hình là đền xong tội, không ngờ sau đó lại tự đoạn kinh mạch mà chết để chuộc lỗi. Hành động của Quyền Từ hiển nhiên là lão tự thấy 200 côn chưa đáng tội, chỉ có chết đi thì trăm việc đều xong. Giả tỷ Quyền Từ tự giận sớm hơn thì khỏi chịu 200 côn vừa đau vừa nhục. Nhưng lão chịu đánh đòn rồi mới chết thì thật là hành vi của anh hùng hảo hán. Quần hùng đem lòng kính phục Quyền Từ, nhiều người tới quỳ lại trước thi thể lão. Nam Hải Ngạc Thần nói: "Nhị tỷ, ngươi chết rồi, bây giờ Nhạc Lão Tam không tranh ngôi thứ với ngươi nữa, ngươi cứ làm lão vậy." Mấy năm nay, lúc nào lão cũng muốn tranh ngôi với Diệp Nhị Nương, cho rằng ai có võ công cao hơn thì được làm thiên hạ đệ nhị ác nhân. Bây giờ lão tự rút lui thật không phải chuyện dễ dàng, chỉ vì đau xót cái chết của Diệp Nhị Nương và bội phục tiết nghĩa của mụ. Bàn chúng cái bàn, lúc vui vẻ theo ban chủ đến chùa Thiếu Lâm thì hết sức khí thế, chỉ mong ban chủ dựa vào võ công cao thâm khó lường để giành được ngôi võ lâm minh chủ. Từ nay cái bang áp đảo được Thiếu Lâm mà làm lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên. Ngờ đâu trang ban chủ lại bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ, rồi bị Tiêu Phong đá gãy hai chân, nên khí thế mọi người đều xẹp xuống, trên mặt không còn chút hứng thú nào. Ngô trưởng lão lớn tiếng nói: "Các triều quý đệ, chúng ta còn ở đây làm gì? Không lẽ còn muốn xin ít tiền lẻ cơm nguội nữa chăng? Mau xuống núi đi thôi." Bang chúng dạ rang, toàn quay xuống núi. Bỗng nhiên, Bào Bất Đồng hô lớn: "Khoan đã, khoan đã! Bao mổ còn có chuyện muốn nói với cái bang. Trần trưởng lão đã cùng gã và Phong Ba Ác tỷ đấu ở Vô Tích, biết gã chẳng bao giờ nói được một câu tử tế. Lão dừng bước lớn tiếng nói. Hồ Bao kia, cô lời gì thì nói ra, cô rắm thì đừng phóng. Bao Bất Đồng đưa tay bịt mũi la lên. Hồi qua, trời ơi, tên nâng mài nào cũng hôi. Trong cái bang nhà ngươi, có một lão quá tử thối tha, tên là Dịch Đại Bưu phải không? Trần trưởng lão nghe gã gọi đến Dịch Đại Bưu, liền để ý hỏi lại. Có thì sao, mà không có thì sao? Bao Bất Đồng đáp. Ta nói là tên nâng mài nào cũng thối. Ta nói là tên nâng mài nào cũng hôi. Người đã chỏ miệng vào, tức là thừa nhận rồi phải không? Trần trưởng lão nghĩ đến việc lớn trong bang, không thèm đấu khẩu tranh hơn thua với gã, liền hỏi. Ta hỏi ngươi, Dịch Đại Bưu làm sao? Hắn là đệ tử bản bang được phái đi công chuyện bên Tây Hạ. Ngươi có tin tức gì về gã không? Bao Bất Đồng đáp. Chính là ta đang định nói với ngươi về một chuyện lớn bên Tây Hạ. Nhưng Dịch Đại Bưu thì đã xuống gặp Dinh Dương rồi. Trần trưởng lão sửng sốt hỏi. Có thật không? Bên Tây Hạ có việc gì trọng đại? Bao Bất Đồng đáp. Người đã mắng ta hễ mở miệng là phóng rắm. Bây giờ ta không muốn phóng rắm nữa. Trần trưởng lão tức muốn dựng chồng râu bạc lên, nhưng lại nghĩ đến chuyện lớn là trọng, liền cười ha hả nói. Lão phu đã đắc tội với các hạ, bây giờ xin lỗi vậy. Bao Bất Đồng nói. Xin lỗi thì không cần, chỉ cần từ đây, người phải ít nói đi, mà phóng rắm ra nhiều hơn. Trần trưởng lão ngạc nhiên tự hỏi. Gã nói vậy là sao? Nhưng lão đang có việc phải cần gã nên không hỏi lại, chỉ mỉm cười mà không nói. Bao Bất Đồng lại nói. Hồi qua, lão này nói không ra tiếng rồi. Nói không ra tiếng là sao? Người không mở miệng nói gì, hơi nghi không ra đằng miệng thì dĩ nhiên phải ra đường khác. Trần trưởng lão nghĩ bụng. Gã này thật là khó chịu. Mình mới nói một câu vô lễ, mà gã xoay tới xoay lui tới 3-4 lần. Giả tỷ mình lại lên tiếng, thì gã lại kiếm chỗ vặn vẹo, không chịu nói về chuyện chính. Lão bèn mỉm cười không nói nửa lời. Bao Bất Đồng lắc đầu nói. Sai hết. Ngươi là muốn tranh hơi với ta, thật là thối tha mà. Trần trưởng lão mỉm cười nói. Tại hạ không mở miệng ra, sao lại bảo là tranh hơi với các hạ? Ngươi chỉ phóng ra hơi thối mà không nói, thì dĩ nhiên không cần phải mở miệng. Trần trưởng lão chau mày nói. Thật là tức cười. Bao Bất Đồng thấy Trần trưởng lão nhân nhượng, mình đã nắm được thượng phong, liền nói. Người đã mở miệng nói, tức là không tranh hôi với ta nữa. Vậy ta nói cho người biết. Nửa năm trước đây, ta theo Mộ Dung công tử, Đặng Đại Ca, Công Giả Nhị Ca. Cả một đoàn người theo đường Cam Lương, thấy trong một khu rừng có một bọn ăn mày nằm chết dưới đất. Tên thì đầu lìa khỏi cổ, tên thì ruột đổ tứ tung, thật là vừa đáng thương vừa đáng sợ. Bọn này trên lưng có đeo túi vải, tên thì 3 cái, tên thì 4 cái, tên thì 5 cái, cũng có tên 6 cái. Trần trưởng lão xem vào hỏi. Không hiểu họ có phải là đệ tử của Tây Bang không? Bao Bất Đồng nói. Lúc ta trông thấy, thì mấy vị lão huynh này chết đã lâu, cũng chẳng biết ai đang ăn cháo lú, hay đang lên giọng hương đài, không chừng lại đang bị thẩm vấn ở thập điện Diêm Vương. Họ đã không nói được, thì dĩ nhiên ta không thỉnh giáo được. Họ tôn tính đại danh là gì, quê quán ở đâu, thuộc về bang hội nào, vì sao lại chết? Nếu không thế thì họ biến thành quỷ sứ cũng còn mắng ta, có lời thì nói ra, còn rắm thì đừng phóng. Như vậy thì ta bị mắng oan uổng hay sao? Trần trưởng lão nghe đến tin tức về nhiều huynh đệ trong bang chết thảm, đương nhiên rất quan tâm, không thể nín thinh mà cũng không thể buông lời chống đối, chỉ đáp. Bao Quỳnh nói đúng lắm. Bao Bất Đồng lắc đầu nói. Ha, sai hết. Tính Bao Mổ rất ghét kẻ phụ họa theo hùa, vậy mà lão lại bảo Bao huynh nói đúng lắm. Còn trong lòng lại thóa mã ta là loài rùa đen, là quân tiểu nhân. Cái kiểu nịnh trước mặt chửi sau lưng là hành vi bỉ ổi của bọn phái Tinh Tú. Nam tử hán đại trượng phu thì đúng là đúng, sai là sai. Người ta có lập trường của người ta, mình có chủ trương của mình. Thương ai dám bảo là thương, ghét ai dám bảo là ghét. Tự đi tự đứng một mình, không cần kéo bè lũ, như vậy mới gọi là anh hùng hào hán. Hắn giáo huấn cho Trần trưởng lão một tràng dài rồi mới nói tiếp. Có một lão ăn mày bị trọng thương, lúc đó chưa kịp chết, nhưng mà cũng sắp chết. hắn tôi xưng là Dịch Đại Bưu, vừa ở Tây Hạ đem về một bản văn của nước Tây Hạ, nói là có quan hệ trọng đại, đưa cho bọn ta để nhờ trao lại cho trưởng lão trong quý bang. Tống trưởng lão nghĩ thầm, Trần huynh đệ đang nói lỗ mãng với gã, để ta đứng ra nói chuyện chắc hay hơn. Lão bèn tiến ra xá một cái rồi nói, Bao tiên sinh đã vì nghĩa mà đưa tin, tệ ban từ trên xuống dưới đều cảm kích đại đức. Sai hết, sai hết. Tội quý ban từ trên xuống dưới đều cảm kích đại đức của ta là sai hết. Tống trưởng lão ngẩn ra hỏi lại, Sao bao tiên sinh lại nói vậy? Bao Bất Đồng chỉ Du Thản Chi nói, Ban chủ quý ban đây không những không cảm kích ta mà còn tức giận ta đến cực điểm. Tống Trần hai vị trưởng lão đồng thanh hỏi, Sao lại như vậy? Xin bao tiên sinh chỉ giáo. Dịch Đại Bưu lúc sắp chết có nói rằng bọn họ đã bị trang ban chủ của quý ban sai người sát hại. Chỉ vì họ không phục gã tiểu tử đó làm ban chủ nên bị gã sai người truy sát. Trời ơi, thật là đáng tiếc, thật là đáng thương. Dịch Đại Bưu còn nhờ bọn ta báo tin cho Ngô trưởng lão, dẫn lão cùng các vị trưởng lão khác nhất định phải đề phòng cẩn thận. Bao Bất Đồng vừa nói câu đó, quần cái đều chấn động. Ngô trưởng lão chạy tới trước mặt Du Thản Chi, lớn tiếng quát hỏi, Chuyện đó là đúng hay sai? Từ lúc Du Thản Chi bị Tiêu Phong đá gãy chân, gã ngồi yên dưới đất chẳng nói năng mà cũng không nhúc nhích, âm thầm giận nội lực cho đỡ đau. Đột nhiên nghe Bao Bất Đồng kể ra chuyện bí mật ngày trước thì không khỏi hoảng hồn. Gã không biết trả lời Ngô trưởng lão thế nào cho phải, cứ ấp úng. Là toàn quan thanh bảo ta ra lệnh, không liên quan đến ta. Tống trưởng lão không muốn phô chuyện xấu trong bang trước mặt mọi người, chỉ lườm toàn quan thanh một cái, nghĩ thầm, chuyện trong bang ta sẽ xử lý người sao. Rồi lão quay lại hỏi Bao Bất Đồng, tấm bản văn của Dịch Đại Bưu huynh đệ đưa cho tiên sinh, chắc là tiên sinh vẫn còn giữ bên mình. Bao Bất Đồng quay lại đáp, ta không có giữ. Tống trưởng lão lập tức mặt biến sắc, nghĩ thầm, người đã nói chuyện đến nửa ngày mà vẫn chưa chịu đưa bản văn cho ta, dám đem người khác ra tiêu khiển đỡ buồn sao? Bao Bất Đồng xá dài nói, non xanh trơ đó nước biết còn đây, chúng ta còn ngày tái hội. Nói xong gã quay người toan bỏ đi. Ngô trưởng lão vội hỏi, sao các hạ không giao lại tấm bản văn của nước Tây hả? Thật là kỳ cục, sao ngươi biết Đại Bưu giao bản văn này vào tay Bao Mẫu chứ? Sao ngươi lại dùng hai chữ giao lại? Hôm đó chính mắt ngươi có trông thấy không? Tống trưởng lão cố nén giận nói, Rõ ràng Bao huynh vừa nói là Dịch Đại Bưu huynh đệ của Tây Bang vừa cầm từ Tây Hạ về một tấm bản văn của nước Tây Hạ, nhờ Bao huynh giao cho trưởng lão bổn bang. Ở đây có rất nhiều anh hùng hảo hán, ai cũng nghe thấy câu này, sao đột nhiên Bao huynh lại đổi giọng? Sai hết, ta không nói như vậy. Gã thấy Tống trưởng lão biến sắc mặt, lại tiếp, nghe nói các vị trưởng lão cái bang đều là hảo hán như gan như thép, vậy mà trước mặt anh hùng thiên hạ lại đổi trắng thay đen, thị phi đảo lộn, như vậy chẳng phải là đem danh tiếng anh hùng mà thả trôi theo dòng nước sao? Ba vị trưởng lão Tống Trần Ngô nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, không quyết định được nên tiếp tục nhẫn nại hay trở mặt động thủ. Trần trưởng lão nói, các hạ đã nói vậy, bọn ta cũng không biết nói thế nào, đúng hay sai thì phải có công luận. Bao Bất Đồng nói, Sai hết, ngươi bảo múa lưỡi nói nhăng thì cũng chỉ vô ích sao? Vậy sao ngày trước Tô Tần chỉ múa lưỡi mà đeo tướng ấn sáu nước, Trương Nghi chỉ múa lưỡi mà giúp nhà Tần thâu tóm lục quốc? Tống trưởng lão nghe Bao Bất Đồng đưa câu chuyện đi mỗi lúc một xa, đành nhăn nhó cười nói, Giả tỷ Bao tiên sinh mà sinh vào thời chiến quốc thì còn vượt xa Tô Trương, đều tuân ấn đến bảy nước tám nước. Bao Bất Đồng nói, ngươi lại mỉa mai ta sinh chẳng gặp thời nên giận khí xui xẻo phải không? Được lắm, từ đây mà họ Bao này có đau mình dáng mẩy, lưng mỏi chân chồn, nhức đầu ngạt mũi, nhất định phải đi kiếm ngươi mà hỏi. Trần trưởng lão bực tức hỏi, lão huynh muốn sao? Xin mau nói cho biết. Ha, ngươi nóng tính quá. Trần trưởng lão, trước kia ở thành Vô Tích, ngươi tỷ đấu cùng Phong Tứ Đệ, trong tay ngươi cầm một cái túi lớn, trong cái túi lớn có một con bọ cạp to, con bọ cạp này có kim độc này đâm vào người thì sưng lên thành một cục, xứng thành một cục là đối phương phải toi mạng. Có phải vậy không? Trần trưởng lão nghĩ thầm. Chuyện này chỉ nói mấy chữ là xong, mà gã cũng cố lý la lý lố cho thành một trang dài. Đúng vậy. Hay lắm. Bao mẫu muốn đánh cuộc với ngươi. Ngươi mà thắng cuộc, thì bao mẫu lập tức nói cho ngươi biết tin tức của lão già dịch đưa từ Tây Hải về. Còn nếu ngươi thua cuộc, thì phải đưa cái túi có con bò cạp cho bao mẫu, kèm theo cả thuốc giải. Ngươi có bằng lòng không? Bao huynh định đánh cuộc gì? Tống trưởng lão của quý bang đã vu cáo rằng bao mẫu có nói là dịch đại bưu đem bản văn của vua nước Tây Hạ giao cho bao mẫu, rồi nhờ bao mẫu giao lại cho trưởng lão quý bang. Nhưng bao mẫu không có nói vậy. Vậy thì chúng ta đánh cuộc về chuyện đó. Nếu bao mẫu có nói vậy thì ngươi thắng cuộc, còn bao mẫu không nói như vậy thì ngươi thua. Trần trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị Tống Ngô, cả hai đều gật gật đầu như muốn nói. Ở đây có mấy ngàn người làm chứng, bất luận gã có giáo quyệt đến đâu cũng khó mà cãi chối. Cứ nhận đánh cuộc đi. Trần trưởng lão liền đáp. Được lắm. Lão phu đánh cuộc với bao huynh, nhưng không biết bao huynh dùng cách gì để xác định ai thua ai thắng. Phải chăng chúng ta nên cử ra mấy vị đức cao vọng trọng, công chính nghiêm minh để phân xử công bằng? Sai hết, sai hết. Ngươi muốn cử ra mấy vị đức cao vọng trọng để phân xử cho công bằng sao? Giả tỷ chúng ta cử ra đến 8 vị hay 10 vị, thì ở đây cũng còn lại hàng trăm hàng ngàn anh hùng hảo hán. Không lẽ họ đều không đức cao vọng trọng hay sao? Mà nếu họ không có đức cao vọng trọng, thì họ là bọn vô danh tiểu tốt hèn mạt hạ lưu hay sao? Vậy thì cái bang dám khinh mạng anh hùng hảo hán ở đây, thật là vô lễ. Bao huynh lại nói giỡn rồi, tại hạ nhất định không dám cố ý vậy. Vậy bao huynh tính sao cho phải đi? Chuyện đó phải hay trái, công hay thẳng, thì chỉ có một lời là xong. Để ta chứng minh cho ngươi coi. Đưa đây. Gã vừa nói vừa chìa tay ra. Trần trưởng lão hỏi. Đưa cái gì? Cái bao, bò cạp, thuốc giải. Bao huynh chưa chứng minh, sao lại đòi thắng cuộc? Ta chỉ sợ ngươi thua cuộc rồi cãi xóa đã quỵt nợ. Cái thứ độc vật nhỏ mọn đó chẳng có gì đáng kể. Bao huynh thích thì lão phu lập tức đưa tặng, cần gì phải nói chuyện thua hay thắng. Lão bèn tháo chiếc bao vải trên vai xuống, lại móc trong bọc lấy một cái bình đưa cho Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng không cần khách khí, đón ngay lấy rồi mở miệng bao ra xem. Gã thấy trong túi có 7-8 con bò cạp lớn màu sắc sặc sỡ, vội cột miệng bao lại, nhét bình thuốc giải vào trong bọc rồi nói. Bây giờ bao mổ chứng minh cho ngươi xem là ngươi thua cuộc. Gã vừa nói vừa tháo đai áo, nắm lấy một góc vạt áo mở phanh ra, kêu mọi người đến coi, thì trong bọc chỉ có một ít bạc vụn và quả đao quả thạch, không còn vật gì khác. Tống Trần Ngô, ba vị trưởng lão vẫn chưa hiểu ý gã ra sao, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ. Bao Bất Đồng nói, vị ca lấy bản văn cho họ coi đi. Công Giả Càn đang lo lắng về sự yên nguy của cha con Mộ Dung Phục, tuy trong lòng nóng nảy mà không có cách nào vượt qua La Hán đại trận của quần tăng chùa Thiếu Lâm, đành mỉm cười lấy bản văn ra cầm trong tay. Quần hùng đều nhìn xem tấm bản văn thì thấy nó là một tờ giấy vàng lớn có dấu son to tướng, viết đầy những chữ ngoằn ngoèo bằng tiếng nước ngoài. Tuy chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tự như không phải là đồ giả mạo. Bao Bất Đồng nói, lúc nãy bao mổ đã nói là dịch đại bưu của quý bang đem tấm bản văn giao cho bọn ta, nhờ giao lại cho trưởng lão quý bang, có đúng vậy không? Tống Trần Ngô ba trưởng lão đột nhiên thấy gã thừa nhận, liền cả mừng nói. À, đúng vậy. Vậy mà Tống trưởng lão lại bịa đặt thành dịch đại bưu giao tấm bản văn cho bao mẫu, nhờ bao mẫu giao lại cho trưởng lão quý bang, có đúng vậy không? Ờ, đúng vậy. Có gì là sai đâu. Sai hết, sai hết. Cô nói đầu trâu giống đầu ngựa, cũng chỉ sai đến vậy. Sai một ly đi một dặm. Bao mổ nói là đưa bản văn cho bọn ta, mà Tống trưởng lão lại bảo là đưa bản văn cho ta. Bọn ta là cả bọn cô Tô Mộ Dung, gồm có Mộ Dung công tử, có Đặng đại ca, có Công Giả nhị ca, có Phong tứ đệ, có Bao Bất Đồng, lại có một vị cô nương là Dương Ngữ Yên. Còn ta chỉ là gã Bao Bất Đồng một mình một bóng, một gã giang hồ mở miệng ra là sai hết, sai hết. Các vị anh hùng nghĩ thử coi, Dương cô nương Nguyệt Thẹn Qua Nhường là một khuê nữ, mà bảo là tương đồng với Bao Bất Đồng, Bao Lão Tam hay cải chạy cái cối này thì có vô lý không? Tống Trần Ngô ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ gã này chẻ một chữ làm tư. chỉ có ta hay bọn ta mà cho ra cả một bài đại luận. Bà bất đồng lại nói, bán dân này là do Dịch Đại Bưu trao vào tay Công Giả Nhị Ca. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này là do Mộ Dung Phục công tử quyết định chú ý. Bởi vậy phải nói là giao cho bọn ta mới đúng. Nếu nói là giao cho ta thì dĩ nhiên sai bét rồi. Các ngươi phải hiểu rằng ta không biết chữ Tây Hạ thì giữ tấm bản văn nó làm gì? Dục đi là càng nhẹ. Ở ngoài thành vô tích, ta thảm bại dưới tay quý bang mà không tìm đến báo thù đã là tốt, còn báo tin làm gì? Nhưng chuyện báo tin về bản văn Tây Hạ lại là chuyện của cả bọn ta chứ không phải là việc của cá nhân Ba Bất Đồng. Gã nói xong quay lại bảo Công Giả Càng, Nhị Ca, bọn họ thua rồi, cất bản văn đi thôi. Trần trưởng lão nghĩ bụng, gã này nói lòng vòng, té ra chứ gì chưa quên cái nhục thảm bại năm nào ở ngoài thành Chu Tích. Lão bèn chắp tay nói, ngày đó bao quân tay không mà tỷ đấu với cây trượng nặng 60 cân của Hề trưởng lão vẫn chiếm được thượng phong, rồi tệ bang thấy không địch nổi, phải lập đã cái gì đó, cái gì trận mà vẫn không làm gì được bao quân. Về sau ban chủ tệ bang khi đó là Kiều Phong phải xuất toàn lực chiến đấu với bao quân hồi lâu mới miễn cưỡng thắng được nửa chiêu. Khi đó bao quân mới cất tiếng hát vang mà bỏ đi, bản lĩnh đã cao cường, phong độ lại ung dung. Tệ bang từ trên xuống dưới mỗi khi nhắc lại chuyện này đều lấy làm thú vị, ai cũng bội phục bao quân vô cùng. Vậy mà bao quân lại tự khiêm nói là thảm bại về tay tệ bang, nhất quyết không phải. Hơn nữa Kiều Phong cùng tệ bang đã có xích bích, có thể nói là y là kẻ thù chung của chúng ta. Lão không biết rằng Ba Bất Đồng nói đông nói tây không phải vì cái nhục thua trận ở đường hạnh ngoài thành Vô Tích ngày nào, càng không phải vì mấy chữ có lời thì nói ra, có rắm thì đừng phóng. Ba Bất Đồng chỉ đợi câu cuối cùng của lão, bèn chớp cơ hội nói ngay. Thế thì tuyệt diệu. Trưởng lão hãy thống lĩnh huynh đệ quý bang hợp sức cùng bọn tại hạ đi bắt kẻ thù chung là Kiều Phong. Khi đó tại hạ sẽ nghĩ tình bằng hữu mà hai tay dâng bản văn lên. Nếu trưởng lão không biết văn tự ngoằn ngoèo trong bản văn thì Công Giả Nhị Ca xin đem bản văn ra giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối không sót một chữ. Trưởng lão nghĩ sao? Trần trưởng lão hết nhìn Tống trưởng lão lại nhìn Ngô trưởng lão, không biết quyết định thế nào. Bỗng có tiếng người nói. Như vậy là phải rồi, còn ngần ngại gì nữa? Mọi người nhìn xem ai nói câu đó, thì ra chính là Thập Phương Tú Tài Toàn Quang Thanh. Hắn lại nói tiếp. Nước Liêu là đại thù của nhà Tống, cha Kiều Phong là Tiêu Diễn Sơn, lại chính miệng nói ra là đã ẩn núp 30 năm trời trong chùa Thiếu Lâm. Xem hết võ kinh bí lục của phái này, hôm nay nếu bọn ta không đồng tâm hiệp lực trừ khử hắn đi, nếu hắn yên lành trở về Lưu Quốc, truyền thụ võ công Trung Nguyên cho bọn võ sĩ khất đan, thì chẳng khác gì chấp thêm cánh cho hổ. Sau này chúng kéo đến tấn công Đại Tống, thì bọn con cháu Diêm Hoàng chúng ta đều biến thành nô lệ dân quốc. Quần hùng nghe Toàn Quang Thanh nói đều thấy rất có lý, nhưng Quyền Từ Viên Tịch, Trang Tụ Hiền gãy chân, thành ra Thiếu Lâm cùng cái bang vốn là cột trụ võ lâm Trung Nguyên, lại biến thành hai đàn rắn không đầu, không có người đứng ra chủ trương đại cuộc. Toàn Quang Thanh lại nói, xin mời ba vị cao tăng hàng giữ quyền của phái Thiếu Lâm và ba vị trưởng lão Tống Trần Ngô của cái bang hợp nhau để ban hiệu lệnh, thì hết thảy chúng ta đều phải dừng lời. Trước hết là giết cha con Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong để trừ mối lo tâm phúc cho nhà Đại Tống. Còn những việc khác sẽ bàn sau không muộn. Hắn thấy Du Thản Chi đã thân bại danh liệt, bản thân mình trong bang không còn chỗ dựa dẫm, có thế lực nữa, mà việc giết Dịch Đại Bưu cũng đã bại lộ rồi. Trong lòng hắn rất lo lắng, liền muốn bày ra chuyện khác để tạm thời thoát tội. Tuy hắn cũng là một trong bốn trưởng lão của cái bang, nhưng lúc này không dám tự liệt ngang hàng với ba vị Tống Trần Ngô nữa. Quần hùng hoan hô rầm rộ. Như vậy thì phải lắm, xin ba vị cao tăng cùng ba vị trưởng lão ra lệnh. Việc này quan hệ đến an nguy của quốc gia, xin sáu vị tiền bối đừng từ chối. Chúng tôi đồng thanh tuân lệnh, đi giết hai tên Liêu Cẩu trước. Hàng trăm hàng ngàn người cùng rút binh khí nghe xoang xoảng, lại có người định xông tới giết 18 tên võ sĩ khất đan. Dư bà la lên, các huynh đệ khất đan, hãy sang đây nói chuyện. 18 võ sĩ khất đan không biết mụ có dụng ý gì, cứ đứng cầm đao yên lặng thủ thế. Họ biết rằng số ít không địch nổi nhiều, nhưng cũng quyết một trận tử chiến. Dư bà lại la lên, tám bộ cung linh thiếu chúng ta phải bảo vệ cho 18 vị bằng hữu. Quần nữ trong tám bộ liền chạy sang đứng phía trước 18 võ sĩ khất đan. Còn các đồng chúa đảo chúa chia ra đứng hai bên. Bọn môn đồ phái tinh tú muốn lập công trước mặt chủ mới cũng phất cờ reo hò, thanh thế rất là cương mãnh. Dư bà bà khom lưng trước Hư Trúc nói, chủ nhân, 18 võ sĩ này là thuộc hạ của nghĩa huynh chủ nhân. Nếu để họ bị người ta loạn đao giết chết trước mặt chủ nhân, thì còn gì là oai phong của cung linh thiếu nữa. Bọn thuộc hạ xin tạm thời bảo vệ cho họ, để chờ chủ nhân phát lạc. Hư Trúc vẫn đang đau xót vì song thân tuyệt mạng, không suy nghĩ được gì, chỉ gật gật đầu rồi nói. Cung linh thú chúng ta cùng phái Thiếu Lâm là bạn chứ không phải thù. Chúng ta nhất định không được đánh giết càng bậy, làm tổn thương hòa khí. Quyền tịch thấy thanh thế cung linh thú lớn quá, biết là gặp phải cường địch nguy hiểm. Lão nghe Hư Trúc nói vậy, bèn lên tiếng. 18 tên võ sĩ khất đan kia có giết hay không thì cũng chẳng quan hệ đến đại cục. Chúng ta hãy để mặt Hư Trúc tiên sinh mà gác việc đó lại sao? Hư Trúc tiên sinh, bây giờ chúng ta đi bắt giết Tiêu Phong thì tiên sinh tương trợ bên nào? Hư Trúc ngần ngừ đáp. Phái Thiếu Lâm là nơi giảng bối xuất thân, còn Tiêu Phong lại là nghĩa huynh, một bên là ân sâu, một bên lại là nghĩa nặng, giảng bối không thể giúp cho bên nào được. Bất quá thì sư thúc tổ giảng bối cầu xin sư thúc tổ tha cho Tiêu đại ca. Dẫn bố ra khuyên nghi, không có đánh Đại Tống là xong. Quyền tịch nghĩ bụng. Võ công bị cao cường thật là uổng. Đã làm chủ nhân của một phái mà còn nói chuyện như con nít vậy. Lão bèn nói. Từ đây Hư Trúc tiên sinh, đừng nói tới ba chữ sư thúc tổ nữa. Dạ, dẫn bối quên mất. Cung linh thú không giúp bên nào, vậy thì phái Thiếu Lâm cùng quý cung vẫn là bằng hữu, không nên làm tổn thương hòa khí. Rồi lão quay lại nói với ba vị trưởng lão cái bang. Ba vị trưởng lão, chúng ta hãy lên chùa xem động tĩnh ra sao trước đã. Ba lão Tống Trần Ngô đồng thanh nói. Phải lắm, các huynh đệ cái bang, chúng ta cùng lên chùa Thiếu Lâm. Quần tăng chùa Thiếu Lâm đi trước dẫn đường, cái bang cùng quần hùng Trung Nguyên cùng reo hò xông lên núi. Đặng Bách Xuyên cảm mừng nói. Tam đệ, ngươi có công lớn, chỉ diễn thuyết một phen mà đã lôi kéo được khá nhiều tay đắc lực để viện trợ cho chúa công cùng công tử. Sai hết. Chú để nói chuyện lâu quá, không biết chúa công cùng công tử đã thắng bại thế nào, làm sao gọi là công lớn được. Dương Ngữ Yên dội dục. Đi mau lên, đừng có sai hết nữa. Nàng vừa nói vừa cất bước chạy theo quần hùng lên núi. Bỗng thấy Đoàn Dự đi theo bên cạnh liền hỏi. Đoàn công tử là đi giúp nghĩa huynh để đối phó với biểu ca ta chăng? Giọng nói đầy vẻ bất mãn. Vừa rồi mộ dung phục dung kiến tự tử là do y bại dưới tay Đoàn Dự cùng Tiêu Phong, nên y vừa thẹn vừa giận, không muốn sống nữa. Dương Ngữ Yên nhớ tới việc này, đâm ra tức giận Đoàn Dự. Đoàn Dự ngẩn ra dừng bước. Từ khi chàng gặp Dương Ngữ Yên đến nay, lúc nào cũng chiều ý nàng, lắm phen liều mạng để cứu nàng thoát hiểm, chưa bao giờ thấy nàng nhìn mình hằn học như lúc này. Chàng không biết tính sao, ruột rối như tơ giò, lát lâu mới ngập ngừng đáp. Tại hạ không muốn đối phó với Mộ Dung công tử. Nhưng khi chàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quần hùng đang tới tấp chạy qua mặt mình, còn Dương Ngữ Yên và bọn Đặng Bách Xuyên đã mất hút rồi, không thấy đâu nữa. Chàng lại ngẩng ra nghĩ bụng. Dương cô nương đã đem lòng đờ giật thì mình còn lên chùa làm gì nữa. Nhưng rồi chàng lại nghĩ, Tiêu đại ca bị hàng trăm hàng ngàn người xông lên như ông dở tổ dây đánh, thật nguy hiểm vô cùng. Hư Trúc nhị ca đã nói rõ là không giúp bên nào, nếu mình cũng khoanh tay đứng nhìn thì còn chi là tình nghĩa kim lan. Dù Dương cô nương có quán trách ta thì cũng đành chịu thôi. Thế là chàng bèn chạy theo quần hùng lên núi. Lúc này Đoàn Chính Thuần thấy một quan của Đoàn Diên Khánh đang lạnh lùng chiếu vào mình, lập tức nắm lấy chuôi kiếm dựng khí chuẩn bị chống trả. Quần hào đại lý cũng hết sức cảnh giới đề phòng, nên Đoàn Dự vội vàng bỏ đi mà cũng không ai chú ý. Chỉ chốc lát, Đoàn Dự đã lên đến cổng chùa Thiếu Lâm rồi chạy thẳng vào sơn môn. Chu vi chùa Thiếu Lâm rất rộng, nhà trước diện sau có đến mấy nghìn gian. Quần tăng cùng quần hùng Trung Nguyên quát tháo om sòm, lùng sục khắp các tòa viện trong chùa để tìm cha con Tiêu Diễn Sơn cùng cha con Mộ Dung Bác. Nhiều người nhảy lên cả nóc nhà để quan sát bốn mặt, chỗ nào cũng nhốn nháo cả lên mà vẫn chưa tìm ra bọn họ ở chỗ nào. Tiếng mở đóng cửa phòng, tiếng chân chạy rầm rập, xen lẫn tiếng người hỏi nhau ơi ới. Họ đâu? Đã thấy chưa? Chùa Thiếu Lâm vốn trang nghiêm cổ kính, lúc này giống như một cái chợ huyên náo om sòm. Đoàn Dự cũng chạy loạn lên một lúc, rồi đột nhiên thấy hai tăng nhân người Hồ ở cửa bên bước ra. Chàng nghĩ, hai tên phiên tăng này không phải là hòa thượng Thiếu Lâm, không hiểu chúng lén lút làm trò ma quỷ gì đây. chàng liền thi triển lăng ba di bộ đi theo, tuyệt không phát ra tiếng động. Hai tên hồ tăng chạy thẳng vào khu rừng cạnh chùa, theo một con đường nhỏ trong rừng đi thẳng về hướng tây bắc, quanh qua quẹo lại mấy chỗ ngoằn ngoèo. Đột nhiên trước mặt có ánh sáng lóa lên và có tiếng nước suối chảy róc rách. Bên kia suối là một tòa lầu treo biển đề ba chữ Tàng Kinh Các. Đoàn Dự lẩm bẩm: Tàng Kinh Các chùa Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ, té ra là ở chỗ này đây. Phải rồi, Tàng Kinh Các dựng bên bờ suối, xa những phòng ốc khác, là để đề phòng quả hoạn có thể thiêu hủy những kinh điển quý giá vô kể. Hai tên hồ tăng khom mình lẻn đến Tàng Kinh Các, Đoàn Dự cũng lần theo. Bỗng có hai nhà sư đứng tuổi bước ra đằng hắn rồi hỏi: Hai vị đến đây làm gì? Một tên hồ tăng đáp: Sư huynh của ta đã ngưỡng mộ Tàng Kinh Các của chùa Thiếu Lâm từ lâu, muốn đến tham quan. Người nói câu đó chính là Ba La Tinh. Y cùng với sư huynh Triết La Tinh thấy trong chùa đang đại loạn, muốn thừa cơ cháy nhà mà hôi của, toàn đến Tàng Kinh Các để ăn cắp bí kíp võ công. Một nhà sư Thiếu Lâm nói: Đại sư hãy dừng bước, Tàng Kinh Các là trọng địa của bản tự, kề ngoài không được vào. Lúc đó lại thêm bốn nhà sư nữa xách thiền trượng bước ra ngăn trước cửa. Triết La Tinh và Ba La Tinh đưa mắt nhìn nhau, biết âm mưu khó mà thành được, bèn rút lui. Đoàn Dự cũng quay mình lại, toan đi tìm Tiêu Phong, thì bỗng nghe trong cát có thanh âm khàn khàn nói vọng ra: Người có thấy bọn họ đi về hướng nào không? Đây chính là thanh âm của Quyền Tịch. Một giọng khác đáp: Bọn đệ tử bốn người giữa đây, chỉ thấy một nhà sư áo xám chạy vào, rồi bị lão điểm nguyệt mê đi. Lúc được sư bá cứu tỉnh lại thì không biết nhà sư áo xám đã đi đâu rồi. Lại nghe một giọng khàn khàn nói: Cửa sổ chỗ này bị phá, chắc còn ra phía sau núi rồi. Quyền Tịch nói: Đúng vậy. Vị lão tăng kia lại hỏi: Không hiểu bọn họ có ăn cắp kinh sách gì không? Hai người này ẩn cư trong bản tự đã mấy chục năm mà chúng ta từ trên xuống dưới đều không hay biết, thật là xấu hổ. Nếu bọn họ định lấy kinh sách thì đã lấy mấy chục năm nay rồi, hà tất phải đợi đến hôm nay. Sư huynh nói đúng lắm. Rồi hai nhà sư cùng thở dài buồn bã. Đoàn Dự nghĩ rằng mấy vị này đang nói chuyện chùa Thiếu Lâm bị mất thể diện, mình chẳng nên nghe trộm làm gì. Thực ra bọn Quyền Tịch nói rất khẽ, chỉ vì nội lực chàng thâm hậu nên mới nghe rõ. Đoàn Dự từ từ bước đi, nghĩ bụng: Họ nói Tiêu đại ca ra phía sau núi, vậy mình cũng nên ra đó rồi. Phía sau núi Thiếu Thất, địa thế hiểm trở, rừng rậm âm u. Đoàn Dự đi được vài dặm, không còn nghe thấy tiếng quyên náo bên ngoài chùa nữa. Trong rừng cây, chim chóc gọi nhau tíu tích. Dù đang mùa nóng bức, nhưng ánh dương quang không lọt vào được, nên trong khu rừng này vẫn tối tăm lạnh lẽo. Đoàn Dự thấy vậy nghĩ thầm: Nếu cha con Tiêu đại ca đến đây rồi thoát thân thì rất dễ, quần hùng khó mà bủa dây được. Chàng chợt nhớ tới Dương Ngữ Yên vừa quán giận thì lại nghĩ: Nếu đại ca ta lỡ đánh chết Mộ Dung công tử rồi thì biết làm sao đây. Mồ hôi bất giác toát ra lạnh ngắt. Chàng nghĩ: Mộ Dung công tử mà mất mạng thì e rằng Dương cô nương đau khổ vô hạn, không chừng suốt đời vẻ mặt nàng cứ buồn rười rượi. Chàng bưng khuân thả bước vào rừng, lúc thì nghĩ đến Mộ Dung Phục, lúc nghĩ đến Tiêu đại ca, rồi lại nghĩ đến phụ thân, mẫu thân và bá phụ. Cuối cùng người mà chàng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Dương Ngữ Yên, với thần sắc đầy vẻ quán trách hờn giận vừa rồi. Không biết chàng đã nghĩ ngợi lung tung bao lâu, bỗng nghe bên trái có tiếng niệm Phật theo chiều gió đưa lại: Phật tức thị tâm, tâm tức thị Phật, tâm minh mới thấy Phật, thấy Phật mới minh tâm. Thanh âm này vừa hiền hòa vừa hùng hậu, chàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Đoàn Dự lẩm bẩm: Thì ra bên đó có người, ta thử tới đó hỏi coi họ có thấy Tiêu đại ca cùng bọn người kia không. Chàng hướng phía có thanh âm mà đi tới. Chàng đi qua một khu rừng trúc thì thấy có không ít người đang tụ họp trên một khoảnh đất bằng, cỏ mọc xanh Một nhà sư mặc áo xám tựa lưng vào một phiến đá. Những tiếng niệm kinh vừa rồi là do miệng nhà sư này thốt ra. Trước mặt nhà sư có rất nhiều người đang quỳ, trong số đó có cha con Tiêu Diễn Sơn và Tiêu Phong, cha con Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục, hai vị hồ tăng Triết La Tinh và Ba La Tinh, mấy vị cao tăng các chùa khách và các vị hòa thượng chủ quyền chùa Thiếu Lâm. Những người này đều cúi đầu chắp tay, lông mày rũ thấp, yên lặng nghe nhà sư áo xám thuyết pháp. Cách đó chừng 4-5 trượng có một người đứng, chính là Cưu Ma Trí, quốc sư nước Thổ Phồn. Sắc mặt lão ra chiều nhạo báng, hiển nhiên trong lòng không phục nhà sư áo xám. Đại lý vốn là một Phật quốc, Đoàn Dự đã theo những vị cao tăng nghiên cứu Phật pháp từ thuở nhỏ, chàng am hiểu rất nhiều kinh điển, nhưng đó là Phật học tại nước Đại Lý chứ không phải là Thiền Tông chùa Thiếu Lâm. Hai nơi này có nhiều điểm không đồng nhất. Chàng nghe vị lão tăng đọc mấy câu kệ, tuy không sâu xa gì nhưng rất hợp lý, bèn nghĩ thầm. Theo y phục mà nhìn thì vị tăng này là một nhà sư Thiếu Lâm chức phận thấp kém, làm việc tạp dịch pha nước, quét chùa. Không hiểu sao những vị cao tăng chùa Thiếu Lâm cùng Tiêu đại ca và bao nhiêu người nữa đều quỳ mọp nghe thuyết pháp vậy. Đoàn Dự muốn nhìn dung mạo vị lão tăng kia xem là nhân vật thế nào, nhưng muốn nhìn trước mặt lão thì phải ra phía sau bọn Tiêu Phong. Chàng sợ kinh động mọi người nên nhẹ nhàng đi vòng phía sau. Lúc đón rén đến gần Cư Ma Trí thì đột nhiên lão quay đầu lại nhìn chàng, miệng mỉm cười. Đoàn Dự cũng mỉm cười đáp lễ. Ngay lúc đó, Đoàn Dự chợt thấy một luồng kình phong mãnh liệt xô vào trước ngực, biết ngay là nguy, bèn la lên một tiếng. Chao ôi! Toàn phóng lục mạch thần kiếm ra chống đỡ thì đã không kịp nữa. Chàng cảm thấy trước ngực đau nhói lên rồi mê man bất tỉnh, bên tai còn văng vẳng có tiếng niệm kinh A-di-đà Phật. Sau đó chàng không biết gì nữa. Mộ Dung Bác đã bị Quyền Từ gọi ra chân tướng, lại tố cáo lão đã phao tin để gây nên cuộc thảm sát ngoài Nhạn Môn Quan. Lão biết rằng chẳng những cha con họ Tiêu phải hạ sát mình mới cam tâm, mà quần hào Trung Nguyên cũng chẳng chịu dung tha mình, liền phi thân chạy vào chùa Thiếu Lâm. Trong chùa Thiếu Lâm phòng diện rất nhiều, nhưng lão đã thuộc hết địa hình, hy vọng có thể trốn tránh được. Không ngờ cha con Tiêu Diễn Sơn hận y thấu xương, đuổi sát như bóng theo hình. Tiêu Diễn Sơn cũng trạc tuổi lão, công lực cũng tương đương, khó lòng đuổi kịp, vì Mộ Dung Bác đã chạy trước một lát. Nhưng Tiêu Phong đang tuổi tráng niên, nội lực dồi dào, hết sức đuổi thật mau. Lúc Mộ Dung Bác chạy đến trước cửa chùa Thiếu Lâm, Tiêu Phong còn cách xa hơn 10 trượng đã phóng chưởng ra, chưởng lực xô tới sau lưng hắn. Mộ Dung Bác phải xoay chưởng đánh lại để chống đỡ. Toàn thân lão bị rung động, cánh tay ngâm ngẫm đau, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Chó con khất đan này công lực ghê quá. Lão bèn lặn người một cái, chuồn vào trong cổng. Tiêu Phong đời nào để lão chạy thoát. Chàng nhảy sổ tới nơi thì Mộ Dung Bác đã chạy vào trong chùa rồi. Trong chùa Thiếu Lâm hành lang dòng dèo, phòng diện chi chích. Chưởng lực của Tiêu Phong tuy mãnh liệt nhưng cũng không thể phóng tới lão được. Ba người một trước hai sau, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy đến tàn kinh cát. Mộ Dung Bác phá cửa sổ chui vào, đồng thời xoay tay điểm quyệt bốn nhà sư gác cửa cho mê đi. Lão quay lại cười nhạt nói: Tiêu Diễn Sơn, cha con ngươi còn sống vào, hay là hai lão già chúng ta lấy bột chạy bột liều mạng với nhau? Tiêu Diễn Sơn không đáp, đứng chắn ngoài cửa tàn kinh cát, bảo Tiêu Phong: Hài Nhi, ngươi chặn cửa sổ, đừng để hắn chạy thoát. Dạ. Tiêu Phong dạ một tiếng, lặng mình đến bên cửa sổ, cử chưởng lên thủ thế. Cha con họ Tiêu hợp lực bao giây, xem chừng Mộ Dung Bác không còn đường thoát. Tiêu Diễn Sơn nói: Ta với ngươi đã có mối thù không đội trời chung, không giết ngươi thì không rửa được cừu hận. Đây không phải là cuộc tỷ võ để phân cao thấp, dĩ nhiên cha con ta sẽ hợp lực để hạ sát ngươi. Mộ Dung Bác cười ha hả, toàn trả lời. Bỗng nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân, rồi một người đi lên, chính là Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí nhìn Mộ Dung Bác, chắp tay thi lễ nói: Mộ Dung tiên sinh, ngày trước hai ta từ biệt nhau ở Thiên Trúc, về sau chú tăng nghe tin tiên sinh quy tiên, lòng rất đau buồn, té ra tiên sinh ẩn cư không xuất hiện để giải quyết việc riêng. Hôm nay là được trùng phùng, tiểu tăng vui mừng khôn xiết. Mộ Dung Bác chắp tay đáp lễ, cười nói: Tại hạ về quốc gia đại sự mà phải lánh mình trá tử, khiến đại sư tưởng nhớ, thật lấy làm hổ thẹn. Cưu Ma Trí nói: Không dám. Ngày trước tiểu tăng cùng tiên sinh gặp nhau ở Thiên Trúc đàm luận võ công mấy ngày, nhờ tiên sinh chỉ điểm cho bao nhiêu chỗ nghi ngờ, lại được tiên sinh tặng cho Quấn Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ Yếu Chỉ. Đại ân đó tiểu tăng ghi mãi vào tâm khảm. Mộ Dung Bác cười đáp: Cái việc nhỏ mọn đó đại sư nhắc đến làm gì? Rồi lão quay lại cha con họ Tiêu nói: Tiêu lão hiệp cùng Tiêu thiếu hiệp, thần tăng Cưu Ma Trí đây là đại luân minh vương của nước Thổ Phồn, Phật pháp đã quyên thâm mà võ công cũng cao cường hơn tại hạ nhiều, có thể nói là thế gian hiếm có. Tiêu Diễn Sơn cùng Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau, bụng bảo dạ. Lão Cư Ma Trí này bản lĩnh ghê gớm, lại giao tình cùng Mộ Dung Bác sâu xa như vậy, chắc sẽ ra tay giúp đỡ lão. Cuộc chiến này thắng bại khó lòng biết trước được. Cư Ma Trí lên tiếng. Năm xưa Tiểu Tăng được nghe tiên sinh giảng giải rằng môn lục mạch thần kiếm của chùa Thiên Long nước Đại Lý là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ. Tiên sinh chỉ tiếc là chưa được thấy qua cho thỏa chí bình sinh. Tiểu Tăng được tin tiên sinh quy tiên, liền đến chùa Thiên Long nước Đại Lý, định lấy lục mạch thần kiếm phổ thiêu hóa trước bộ tiên sinh để đáp tình tri kỷ. Không ngờ khu dinh lão tăng chùa Thiên Long giáo quyệt đa mưu, gặp lúc khẩn cấp lại dùng nội lực tiêu hủy mất kiếm phổ. Tiểu Tăng không hoàn thành được ý nguyện quý trác treo gươm trước mộ, thật là xấu hổ vô cùng. Mộ Dung Bác nói. Đại sư chí tình như vậy, tại hạ rất cảm kích. Nhưng mà lục mạch thần kiếm hãy còn ở nhân gian. Vừa rồi đoàn công tử nước Đại Lý tỷ đấu cùng Khuyển Tử, đã phóng kiếm khí tung hoành. Lục mạch thần kiếm quả là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ, danh bất hư truyền. Đột nhiên có bóng người thấp thoáng, trong tàng kinh các lại có thêm một người nữa, chính là Mộ Dung Phục. Gã chạy sau mấy bước, vào đến trong chùa thì đã mất hút cha con Tiêu Phong. Lúc này gã tìm đến tàng kinh các, nghe thấy phụ thân đang đề cập đến chuyện Đoàn Dự dùng lục mạch thần kiếm đánh bại mình, lấy làm nhục nhã vô cùng. Mộ Dung Bác lại hỏi. Cha con họ Tiêu muốn giết cho bằng được tài hạ ở đây mới cam lòng. Đại sư nghĩ sao? Cư Ma Trí đáp. Đó là tri kỷ. Lẽ nào tự thủ bàn quan? Tiêu Phong thấy Mộ Dung Phục đã đến nơi, đối phương ba người mà mình chỉ có hai. Mộ Dung Phục tuy kém hơn một chút, nhưng cũng không thể coi thường được. Chàng lo rằng chẳng những cha con mình khó lòng giết được Mộ Dung Bác, mà e phải bỏ mạng trong tàng kinh cát này cũng không chừng. Tuy nghĩ vậy, nhưng chàng vốn đầy lòng dũng cảm, tình cảnh càng khó khăn, thần quai lại càng lẫm liệt. Tiêu Phong lớn tiếng quát. Hôm nay nó không kể sống người chết, quyết chẳng chịu thôi, tiếp chiêu. Dứt lời, Tiêu Phong dung chưởng nhằm đánh vào Mộ Dung Bác. Lão bèn dung tay lên ngưng tụ công lực để hóa giải. Bỗng nghe những tiếng rắc rắc, giá sách bên tay trái bị gãy, gỗ vụn văng ra tứ phía, kinh sách trên giá rớt xuống lả tả. Thì ra chưởng lực của Tiêu Phong hùng hậu vô cùng, Mộ Dung Bác không giải khai được hoàn toàn mà chỉ đẩy chệch đi, trúng vào giá sách. Mộ Dung Bác tủm tỉm cười nói. Nam Mộ Dung Bác Kiều Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu huynh, ta có lời muốn nói, Tiêu huynh có chịu nghe không? Tiêu Diễn Sơn đáp. Dù ngươi có quan ngôn xạo ngữ đến đâu, cũng đừng hòng ta bỏ qua mối thù giết vợ. Ngươi muốn giết ta để báo thù, nhưng hôm nay e rằng ngươi không làm nổi. Bên ta ba người mà bên ngươi chỉ có hai, thử hỏi bên nào có ưu thế. Dĩ nhiên bên ngươi thắng thế, nhưng bậc đại trượng phu lấy ít chọi nhiều, Tiêu mổ phỏng có sợ gì? Cha con họ Tiêu anh hùng cái thế, bình sinh chẳng biết sợ ai. Nhưng dù không sợ mà hôm nay muốn giết ta cũng khó lắm. Ta muốn cùng Tiêu huynh thương lượng. Tiêu huynh vẫn có thể báo thù cho thỏa nguyện, nhưng cha con Tiêu huynh phải ứng chịu một điều. Tiêu Diễn Sơn và Tiêu Phong cùng tự hỏi. Không hiểu lão tặc này có quỷ kế gì đây? Mộ Dung Bác lại tiếp. Chỉ cần cha con Tiêu huynh ứng thuận điều này, rồi cứ giết tại hạ để báo thù, tại hạ cũng bó tay chịu chết, quyết không kháng cự. Cù Ma Quân và Phục Nhi không được ra tay cứu giúp. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.